Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứ mang. Ý em ý đẹp trời ban, hương trăm đêm sao thường, hoa lọc khoe sắc mọi nơi, đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngắt ngay chân. Bóng nguyện gia đình lại đón.

xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đông đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tin đón năm nay xin nở thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đậu ngon lời là nên say ngâu. 12 con giáp em đây cầm tin quý mùi, cầm tay anh đón năm nay xin lành đấy rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vừng số lắm con, muốn cho vuông tròn nhà anh môi giới mỗi mai đưa tình. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta khoảng chừng ba mươi mấy, quen lắm nhưng giờ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tin đón như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi xin đừng sẵn rồi. Giàu tin ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đau năm lo cưới cuối năm thêm. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tin đón năm nay xin nở thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đậu ngon lời là nên say ngâu. 12 con giáp em đây cầm tin quý mùi, cầm tay anh đón năm nay xin lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này vừng số lắm con, muốn cho vuông tròn nhà anh môi giới mỗi mai đưa tình. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta khoảng chừng ba mươi mấy, quê lắm nhưng giờ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tin đón như anh thật khôn quá trời, tình duyên đưa tới em ơi xin đừng sẵn rồi. Giàu tin ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đau năm lo cưới cuối năm thêm người. Giàu tin ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đau năm lo cưới cuối năm thêm người. Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều ba mươi Tết, đêm thang hồng mẹ nấu bánh chưng xanh. Lời dân ca như phù sa con sông, thương quê hương thương trường cao lúng ra.

nhắc lại thấy thương sao thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì, cầu tre lạc lẽo tháng ngày tuổi đời trôi theo, nếu chân nhau bạc thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều, nhớ mùi tóc hương em đậm đà. Lòng chợt buồn mơn mông, dáng xưa tan theo giấc mộng, biết người đã bước sang sông ra mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao anh quên những ngày khi mới quen tờ bên góc đã dành đường hai đứa gọi tỏa tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Trời nghiêng nắng đổ về quê em phụ xa bát ngát, tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao thầm nhìn anh đăm đăm

khắc buồn hiu mơn mong ngó đất trời. Anh về miền Tây tìm em đã lỡ duyên đò, câu nói yêu thương giờ em quên hết sao em. Đò đưa lòng giờ xa bên tình yêu, chiều ngắm hoàng hôn bây giờ hiểu quật mình. Đi rồi miền Tây anh nhớ thương.

trở về thăm em, bao tháng năm miệt mài xứ xa, dòng sông nước xanh năm nào ghi dấu ngày đôi mình đưa tiếng lời hẹn thề ước trao, dẫu xa nhau xin được phụ nhau, đang còn sáng rồi dòng sông em giữ bên lòng cho dù tháng năm dần tôi. Nay người tình xưa đâu hiểu hát ánh trăng buồn xôi, sông vắng bông cô lái đò để buồn cho ai xót xa đầy vơi, tìm hỏi người quen cô lái đò giờ sáng bến tình về nơi xứ người giàu sang gấm lụa. Xé nát tâm tư của một người ngày đêm nhớ thương, nhớ thương người ơi, ước mơ quay về câu lá vàng cùng ai, gió mưa trong lòng nghe lạnh buồn tim người ơi thâu trăng. Hỡi hỡi cô lại đò sao đàn lòng quên, bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa, bước đi theo chồng sông não nề lãng trôi để tình tôi lỡ làng ước mơ, để dòng sông não nề lãng trôi để tình tôi lỡ làng ước mơ. Người tình xưa đâu hiểu hát ánh trăng buồn xôi, sông vắng bông cô lái đò để buồn cho ai xót xa đầy vơi, tìm hỏi người quen cô lái đò giờ sáng bến tình về nơi xứ người giàu sang gấm lụa. Câu lá vàng cùng ai, gió mưa trong lòng nghe lạnh buồn tim người ơi thâu trăng. Hỡi hỡi cô lại đò sao đàn lòng quên, bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa, bước đi theo chồng để dòng sông não nề lãng trôi để lỡ làng ước mơ, để dòng sông não nề lãng trôi để tình tôi lỡ làng ước mơ. Trời nắng lên chưa, nắng lên má lơm khơm giặt áo sao giờ. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, chạy xa coi từng luống rau thưa. Má đang phơi giùm áo cho em. Dậy ra coi lòng hết đau chưa, kể người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mày bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn thiêu buồn thiêu. Soi dòng cửu Long Giang người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm dấu chân ngàn năm đi mở đất, cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lông. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi mà ngỡ con tàu vô sóng bờ xa, nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều, bờm sư vô phương nam phiêu bạc theo thủy triều. Dẫu trải qua thăng trầm dòng tổ, qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời bài tình ca đất phương Nam. Về phương Nam ngắm sông ngắm người, thương những lúc bình trôi. Bao phủ

chẳng khuya, ai đưa em về làng bơ. Đò đưa qua soi bóng trăng cười dưới nước, soi bóng chúng tôi ngày ngùng. Em nắm tay anh thẹn thùng, cùng cười đùa chơi gái trai làng khúc khích sau ngõ đường quê. Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao hòa, buồn lắm dặn trăng đêm mồ côi hai đứa hai nơi. Một nửa dặn trăng bên anh soi bóng bơ vơ, một nửa dặn trăng bên em đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng cùng dặn trăng. Một nửa vầng trăng bên anh soi bóng bơ vơ, một nửa vầng trăng bên em đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng cùng vầng trăng. Thương nhớ thêm

trái miền sông hương hẹn trái miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Gái miền sông hương hẹn trái miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Xin nói chuyện cạnh mẹ xuống đầu.

sao nề lắng trôi để tình tôi. Lỡ là tương lai miệt mài